Trọng sinh ngày ngày làm ruộng. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Diệp hít sâu điều hòa nhịp thở, kiểm tra tình trạng dã thú rồi mới nhìn về phía Tô Cảnh Hạo. Tình hình chiến đấu bên kia hơi thảm thiết quằn quại. Một con lợn rừng chi chít mũi tên như lông nhím, cuộn tròn hôn đất. Hai người đang quần đấu với con đầu đàn hung ác, bao đựng tên trống không, cánh cung sắt hóa vô dụng. Họ cầm đại đao vung vẩy, chém chỗ này một nhát, chỗ kia một đòn. Thân lợn rừng chảy máu ròng ròng, vết thương chồng chất, nhưng nó vẫn kiên trì. Sinh mệnh kia thật dẻo dai và cường hãn. Điều khiến Tô Diệp bất ngờ nhất là hai ông anh họ Sa biết khinh công. Tuy quần áo lấm bẩn ướt đẫm máu tanh nhưng di chuyển nhẹ nhàng tuần tự. Nàng cực hâm mộ bản lĩnh kia. Trận chiến tiến vào hồi kết. Đứng nơi xa xa, Tô Cảnh Húc thấy đàn lợn rừng thất bại toàn tập, yên tâm gọi người tới hỗ trợ xử lý hậu quả. Đào đất lấp mùi máu tanh tránh thu hút sói hổ. Tô Thế Linh giải thuốc bột phân hủy. Tô Cảnh Hạo và Tả Vệ Hoa song song kiểm tra xác hai con heo bị Tô Diệp đánh chết. Phần đầu chúng tổn thương nghiêm trọng, nguyên nhân chính gây tử vong. Họ nhìn nhau câm nín, trao đổi sự nghi hoặc trong lặng thầm. Tô Cảnh Lâm và Diệp Quốc Kiện nhanh nhẹn biết việc, chặt dây mây nhánh cây chế tạo phản kéo đơn giản. Sau khi hỏi ý Tô Cảnh Lâm, Tô Cảnh Húc cũng phái người phụ giúp chuẩn bị nguyên vật liệu. Thôn dân bu đen bu đỏ bốn xung quanh bọn dã thú, hứng phấn bàn tán rôm rả, mồm năm miệng mười. Tất cả đều khen ngợi Tô Diệp dũng cảm mạnh mẽ, ánh mắt nom nàng có khâm phục, có kinh sợ e dè. Ui, tôi biết tiểu tử Cảnh Hạo kia tập võ bên nhà ngoại nhưng không ngờ thực lực lợi hại thế. Tôi thấy tiểu tử Tạ gia cũng giỏi đấy chứ. Thân cao chân dài, gan dạ đảm lược, khinh công thuần thục. Tương lai săn bắt lo gì thiếu thịt ăn, người con rể tốt khó tìm. Ông cứ nói quá, nếu hắn thực sự giỏi giang, sao cha thằng bé còn gửi gắm tới cậy nhờ cô? Nó mới tròn 13 tuổi thôi, đã thành niên đâu. Tôi nghe đồn chú bác họ hàng nhà nó âm mưu chiếm đoạt tài sản. Mẹ nó vốn yếu đuối nhu nhược, rơi xuống đường cùng đành ngậm đắng nuốt cay dẫn mẹ già em trẻ đến Giang Nam xin giúp đỡ. Nào ngờ Giang Nam dính tai ương, lũ lụt hoành hành, đen đủi trăm bề. Hai, số phận đáng thương, cô nương Diệp Tử lợi hại nhất. Ông xem chưa, con bé đánh chết lợn rừng không thấy máu. Ôi dồi ôi, sau này ai dám rước nhỉ? Con trai nhà ông tầm tuổi nàng đấy, xứng lứa vừa đôi. Thôi thôi tôi xin, nhỡ chúng nó xung đột cãi nhau, quạt tay đập gãy chân con tôi thì chết à? Tô Cảnh Húc tức ứa tim gan phèo phổi, mím môi kiềm chế. Cậu giả vờ ho khù khụ ra hiệu, mấy kẻ tộc mạch biết ý câm miệng. Tô Cảnh Húc tuyên bố con lợn rừng lớn nhất sẽ khiêng về thôn, công khai giết mổ. Toàn bộ thịt chia đều theo nhân khẩu, mọi người cần thu thập đồ nghề tư trang, tuyệt đối tránh hành động đơn độc. Sau khi cơm nước bổ sung thế lực sẽ lập tức xuất phát. Bà con đồng thanh hưởng ứng, top 5 top 3 tản mát tỏa ra mỗi nhóm một phương. Nửa canh giờ vùn vụt trôi, thanh niên trai tráng khiêng hai con lợn rừng đi trước, nhóm Tô Diệp đi cuối đoạn hậu. Cha Hồ Từ phụ giúp Diệp Quốc Kiện kéo một con. Người đi trước đã thông chi nhóm thu thập măng nhanh chóng hồi thôn nên khi Tô Diệp ghé ngang khe suối, khu trúc xanh rì rào vắng tanh. Ba huynh đệ Diệp Đức Tường đón họ nơi lưng chừng lối mòn. Diệp Đức Tường và Diệp Đức Võ thay Tô Diệp kéo phản gỗ. Nàng nhẹ nhàng duỗi cơ bắp xoa bóp chỗ dây thừng siết bầm tím. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới gần bìa rừng, Tô Diệp mới tiếp tục kéo. Chân núi chen chúc đầy người, bà con hay tin đều tranh thủ thời gian tham gia náo nhiệt. Huống hồ thịt heo sẽ được chia đều, họ nhiệt tình góp sức khiêng heo. Tô Thế Vĩ quàng dây cương, khua trâu đợi người nhà giữa đám đông. Cha con, bác cháu xếp con mồi gọn gàng vào thùng xe, buộc chặt tránh rơi rớt. Tô Cảnh Lâm chắp tay chào tạm biệt Tô Cảnh Húc. Tô Cảnh Húc dặn dò, hôm nay mùi máu lợn rừng quá nồng nặc, đệ nên tạm tránh một thời gian. Tô Cảnh Lâm, vâng, suy nghĩ của Húc ca hoàn toàn hợp lý, bọn đệ nhất định sẽ ghi nhớ. Tô Cảnh Hạo nhìn đoàn Diệp gia, Tô gia dần dần khuất bóng, trộm hỏi Tô Cảnh Húc. Huynh trưởng, tổ tiên chúng ta có ai là lực sĩ không? Tô Cảnh Húc, không, chúng mình cũng về thôi. Trạng vạng, sân nhà Tô gia bận rộn nấu nước, cạo lông. Thủ heo, xương ống chất chồng một chậu to, nạc vai, nạc thăn, chân giò, mông sấn chia riêng từng phần. Quan sát đồ tể nhiều lần, nam nhân hai nhà đã học lỏm kha khá kỹ năng. Hôm nay họ thực hành lưu hoát thành thục. Diệp Quốc Kiện cười nói, tương lai nhà mình giết heo không cần mời đồ tể nữa đâu. Nữ nhân sơ chế tẩy rửa nội tạng, do kho bếp vẫn tồn trữ nhiều thịt sông khói và thịt hong gió nên họ nhất trí xếp tạm vào hầm, sáng mai trở vào phủ thành bán hết. Tô Diệp lựa hai miếng ba chỉ mỡ màng, rửa sạch sẽ phơi ráo nước. Nồi sắt hầm xương sôi ủng ục nghi ngút khói, nàng thả thịt luộc cùng. Ninh nửa canh giờ, nàng vớt thịt thái sợi mảnh, phi thơm hành gừng tỏi, đảo đều tay, nêm nếm gia vị, rượu gạo, tương giấm. Món thịt xào thơm phức phức được yêu thích đón chào. Tối hôm nay toàn bộ Phúc Gia thôn lượn lờ hương thịt nồng nàn. Tô Diệp lười biếng ngủ nướng, nàng đắp chăn nằm ươn uốn éo tới tận khi mặt trời treo cao. Bụng đói cồn cào, nàng dậy đánh răng rửa mặt, mặc quần áo gọn gàng. Tô Diệp mò tìm rổ mì sợi và chén thịt vụn thừa trên bệ bếp. Nàng đổ thịt băm vào bát mì, trộn đều. Mở vung nồi kiểm tra thấy sót chút nước sốt đậm đà, nàng múc nốt dưới mì. Nàng ăn xong điểm tâm sáng, dọn dẹp bát đũa rồi ngây ngốc thả tâm hồn treo ngược cành cây. Diệp Văn Giang hướng dẫn Diệp Đức Tường xây bệ bếp cạnh bờ rào. Đông năm ngoái họ xếp đầy củi khô ở chỗ đấy, giờ trống rỗng. Hè sang nắng nóng chói chang, oi bức khó thở. Phòng bếp kín mít giữ nhiệt, mùi khói lửa ám đầy. Họ đắp hai bệ bếp ngoài trời vừa thông thoáng mát mẻ vừa tiện lợi sạch sẽ. Bia bắn tên nhốn nhốn nháo nháo. Mọi hôm có mình nàng đứng luyện, nay bị đám trẻ con lúc nhúc chiếm chỗ. Tô Cảnh Lâm đang hướng dẫn chúng tư thế cầm cung ngắm mục tiêu. Thấy Tô Diệp, mắt chúng lấp lánh ánh sáng sùng bái. Nếu không phải Tô Cảnh Lâm cảnh cáo trước Tô Diệp ghét ồn ào thì chắc chúng đã ùn ùn bùa vây nàng mất rồi. Tô Diệp gật đầu chào chúng, nhóm củ cải choai choai chăm chăm dõi theo nàng, díu dít líu lo. Ê, hình như Diệp Tử bé hơn bọn mình, sao nàng giỏi thế nhỉ? Trước kia ai đồn thổi nàng ngu ngốc đấy, eo ôi, tui chột nhân tài. Hù hù, tôi muốn khỏe như nàng cơ, nhất định sẽ trở thành anh hùng cái thế vang danh thiên hạ. Hờ hờ, tôi mách cậu biện pháp hữu hiệu nhá, giờ ôm gối mơ mộng vẫn kịp đấy. Đồ độc miệng đáng ghét, tôi tự tưởng tượng xíu cũng không được chắc. Ờ, tùy cậu, chẹp, tương lai có ai dám cưới nàng về không? Hai thằng bé hăng say buôn dưa lê bán dưa chuột, tự dưng da gà da vịt nổi đầy, tóc gáy rờn rợn dựng đứng. Quay đầu nhòm, Tô Cảnh Lâm đang ầm trầm lườm chúng nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đứa nín thít co rúm. Tô Diệp mở cổng rời nhà, đi quanh thôn hít thở không khí trong lành, thăm thú vườn rau. Diệp Mai chăm sóc rau cỏ tỉ mỉ, thực vật tươi tốt tùm. Dây khoai lang vươn dài thân chính, cành cấp 1 và cấp 2 phát triển mạnh để tạo thành bộ khung hoàn chỉnh. Tô Diệp hái một nắm lá non to bản và ngọn mập mạp. Rau lang có tác dụng tích cực trong việc làm mát và thanh nhiệt cho cơ thể. Không những thế đây còn là thực phẩm giàu chất diệp lục có khả năng làm sạch máu và loại bỏ bớt độc tố ở trong cơ thể. Nàng ngắt đoạn, tước sơ, loại bỏ những cọng rau lang già kèm với các lá vàng, thay vào đó chỉ nhặt lấy phần cọng và lá non. Pha loãng ít muối vào chậu nước, rồi cho rau lang vào ngâm khoảng 10 phút. Việc ngâm rau lang vào nước muối sẽ giúp loại bỏ sán sun thường bám trên bề mặt lá, đồng thời giảm bớt phần nhựa có trong thân rau lang. Nàng vớt rau lang, để trên rổ chờ ráo nước. Tô Diệp bê ghế đổ kê sát tường phòng chính. Nàng ngồi dưới mái hiên nhìn sân vườn náo nhiệt, dần dần mơ màng ngủ quên. Thời gian thấm thoát chẳng rõ bao lâu, nàng loáng thoáng nghe thanh âm trò chuyện bên tai. Tô Diệp mở mắt choàng tỉnh, hóa ra là Diệp Mai và Tô Huy. Diệp Mai sờ trán con gái, hỏi han ân cần. Diệp Tử, nương ồn ào con à, còn buồn ngủ không? Tô Diệp lắc đầu, không ạ. Tô Diệp ôm chậu gỗ ra giếng múc nước, rửa mặt cho tỉnh táo. Diệp Mai gọi, Diệp Tử, lá rau lang nấu như nào? Tô Diệp đáp, xào như các loại rau khác thôi ạ. Nếu có tỏi thì đập dập băm nhỏ, đảm bảo thơm ngon. Diệp Mai, Tô Diệp dặn, xào lửa lớn, cách chương.